Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, âm mưu bắt đầu. Phương Dĩ An nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Tiêu Nhiên người kia, từng vì Trầm Tâm Giao cùng Thẩm Bắc Niên làm đối. Ngài cảm thấy hắn để ý thanh danh sao? Hơn nữa, ngài đại khái không biết đi. Hắn cùng Mộ Thanh Niên kỳ thật là đối phương ân nhân cứu mạng. Hai con người cảm tình phi so với tầm thường. Cho nên hắn mới có thể đối nàng không rời không bỏ. Đưa bọn họ chia rẽ. Mới có thể nhường hắn thương tâm ân y. Phương Triều Hiên trầm mặc thật lâu sau đột nhiên rít gào. Đứng lên, ân cứu mạng, lại là ân cứu mạng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phương Dĩ An bị hắn dọa trụ. Hoảng sợ theo ghế tựa đứng lên. Đã thấy hắn giống qua sau liền yên tĩnh. Trầm mặc thật lâu, tài bình tĩnh nói. Ngày mai ta đã đem ta 1/4 tài sản cho ngươi. Sự tình có thành công hay không này 1/4 đều là ngươi. Duy nhất một điểm chính là, ngươi vô luận làm cái gì, đều không cần đem ta xả đi vào, là, Phương Triều Hiên cuối cùng buổi nói chuyện nhường Phương Dĩ. An mừng như điên không thôi. Phương Triều Hiên trên tay 1/4 tài sản, đâu chỉ 100.000, nghĩ đến chính mình lập tức là cái 100.000 phú ông. So với Thẩm Tiêu Nhiên còn muốn có tiền, Phương Dĩ An vui mừng nở nụ cười. Hắn não bổ một đoạn hắn cùng Mộ Thanh Niên cùng nhau ở Châu Quang Bảo Khí trong phòng cuộc sống. Tình cảnh, bên trong Mộ Thanh Niên trên mặt có lão một khối to vết sẹo. Khả hắn vẫn như cũ cảm thấy nàng là trong cuộc sống đẹp nhất. Hắn thích nàng, chỉ thích nàng. Phương Dĩ An không có tức khắc triển khai đối Mộ Ngọc Kiều theo đuổi. Hắn trước làm một phen chuẩn bị. Hắn trước đem Phương Triều Hiên cấp 100.000 tài sản làm thích đáng an trí. Một lần nữa mua tân nhà trọ, hào xe, định chế cũng đủ mặc cao cấp trang phục. Dày ra, tóm lại có thể đã tốt muốn tốt hơn. Toàn làm được, cho đến cuối cùng. Hắn thậm chí có chút bất đắc dĩ nghĩ tới. Nếu là có thể đem mặt hắn cũng cải tạo một chút thì tốt rồi. Khuôn mẫu, liền chiếu Thẩm Tiêu Nhiên đến. Bất quá, cho dù không có cách nào biến sắc mặt. Hắn không thể không thừa nhận. Tiền là cái thứ tốt. Bị tiền tài thêm vào qua hắn. So với phía trước khí phái đẹp mắt không phải một chút. Hơn nữa hắn hiện tại, trừ bỏ Phương Triều Hiên, những người khác. Hắn đều có thể không để vào mắt, mới biết vũ như thế. Thẩm Tiêu Nhiên cũng như thế. Quả nhiên, nhân là anh hùng tiền là đảm đâu. Phương Dĩ An không có ở không gặp không về trong phòng ăn mượn cơ hội tiếp cận Mộ Ngọc Kiều. Mộ Ngọc Kiều là nhà ăn cửa tiếp khách, không phải người phục vụ. Ở trong này tìm nàng bắt chuyện có vẻ tận lực, không phải cái ý kiến hay. Huống chi nơi này là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên địa bàn. Hắn ở trong này xuống tay, khiến cho bọn họ cảnh giác sẽ không rượu. Hắn vụng trộm quan sát Mộ Ngọc Kiều một đoạn thời gian. Phát hiện nàng đặc biệt thích đi nhà ăn bên cạnh cửa hàng mua này nọ. Lập tức có chủ ý. Mộ Ngọc Kiều hôm nay hơn 2 giờ chiều sau khi tan tầm. Theo thường lệ đi bên cạnh cửa hàng mua sắm. Lúc đi ra bởi vì tâm tư đặt ở vừa rồi mua này nọ giấy tờ thượng. Xuất môn không thấy lộ. Không có một lưu ý đụng vào một người. Nàng kiêu căng về kiêu căng. Trước mặt người ở bên ngoài thực giảng đạo lý. Biết là của chính mình sai. Nàng chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, không quan hệ. Ai u, một cái ôn nhuận nhu hòa thanh âm vừa nói xong 3 chữ. Đột nhiên kêu rên đứng lên. Trong lòng nàng thầm kêu không tốt. Ngẩng đầu nhìn khi, phát hiện nàng vừa rồi đụng vào cái kia hơn 30 tuổi. Tướng mạo đoan chính, khí chất ôn nhã nam tử chính loan thắt lưng nhu mắt cá chân. Người này dung mạo tuy rằng không giống Thẩm Tiêu Nhiên hoặc là một khác chút nhà ăn khách quý anh. Tuấn. Nhưng toàn thân khí phái cùng bọn họ cũng không kém là bao nhiêu. Nhường Mộ Ngọc Kiều kính sợ loại tình cảm du nhiên nhi sinh. Nàng gặp nam tử làm như uy chân. Vội hỏi, thực xin lỗi, là ta nhường ngài uy đến chân sao? Ta đi giúp ngài kêu bác sĩ đi. Phía trước cách đó không xa có một nhà tiểu phòng khám. Mộ Ngọc Kiều vốn định đem nam tử phù đi qua. Lại cảm thấy không ổn. Đành phải nói đi gọi nhân. Nam tử mỉm cười lắc đầu. Không quan hệ, ngươi lại không phải cố ý. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta chính mình chậm rãi đi qua là được chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.